Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thông lặng lẽ tổ thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 611, ngươi thật quyết định. Gặp qua viện trưởng, không nghĩ tới việc của học sinh lại làm phiền đến ngài phải ra mặt, là lỗi của học sinh, xin viện trưởng thứ tội. Lý Tính Đức tiến lên trước, lễ phép chắp tay chào Bộ Phàm. Việc này không đáng là gì, vả lại ngươi làm rất tốt. Bộ Phàm khoát khoát tay. Không phải ạ, học sinh cảm thấy mình làm chưa tốt. Lý Tính Đức chậm rãi lắc đầu. Là do học sinh suy nghĩ chưa thấu đáo, lúc ấy đáng lẽ học sinh có thể dùng những phương pháp khác để cứu cô nương đó, ví dụ như dùng một cây cung dài hơn hoặc cây trúc, để cô nương đó nắm lấy, như vậy cũng có thể giữ trọn danh tiết cho cô nương ấy. Chẳng ai hoàn mỹ cả. Bộ Phàm ngược lại cảm thấy Lý Tính Đức làm không có gì đáng chê trách. Tuy Lý Tính Đức vừa nói cũng là một biện pháp, nhưng khi cứu người, đa số đều dựa vào một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, căn bản sẽ không suy nghĩ được nhiều như vậy. Rốt cuộc, đâu phải nhân vật chính, có thể ngay khoảnh khắc cứu người đã phân tích ra lợi hại lâu dài. Đừng nói nhiều lời vô ích nữa, họ Lý, ngươi tới đúng lúc lắm. Ngươi lần trước đã chạm vào khuê nữ của ta, vậy ngươi định chịu trách nhiệm với con bé thế nào đây? Phụ nhân mập mạp họ Hạ đứng một bên, thấy chính chủ tới liền lập tức lên tiếng. Thím xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô nương nhà thím. Lý Tính Đức chắp tay nói. Lời này vừa thốt ra, toàn trường đều kinh ngạc. Ngay cả phụ nhân mập mạp họ Hạ cũng ngây người một chút. Chịu trách nhiệm bằng cách nào? Hạ thị vô thức truy hỏi. Ta sẽ cưới cô nương nhà thím. Lý Tính Đức hồi đáp. Ồn ào ê một tiếng. Toàn trường náo động. Mọi người đều không ngờ Lý Tính Đức thế mà lại đồng ý cưới khuê nữ nhà Hạ thị. Cô nương nhỏ đứng sau lưng phụ nhân mập mạp khẽ run người. Người vẫn luôn rũ mi mắt lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc này, những người có mặt ở đây đều nhìn thấy dung mạo của cô nương ấy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên mặt cô nương nhỏ vẫn luôn cúi đầu lúc nãy có một vết bớt màu đỏ sẫm. Vết bớt màu đỏ sẫm này che khuất nửa khuôn mặt, khiến người ta có cảm giác âm u đáng sợ. Thấy ánh mắt quái dị của những người xung quanh, cô nương ấy lập tức lại rũ mắt xuống. Tính Đức, con làm sao vậy? Mẹ Lý Tính Đức, Đặng thị, vội vàng kéo tay hắn, sốt ruột nói. Mẹ, chuyện này con đã quyết định rồi. Từ xưa đến nay, danh tiết của cô nương quan trọng đến mức nào, là do con suy nghĩ chưa thấu đáo, để thanh danh của vị cô nương này bị tổn hại, lý ra con nên chịu trách nhiệm với nàng. Lý Tính Đức kiên định nói. Đó là con cứu nàng mà. Đặng thị sốt ruột vô cùng. Con trai bà tuy ở trong thư viện không tính là nhân tài kiệt xuất, nhưng trong mắt bà, con trai vĩnh viễn là hoàng mỹ nhất, sao có thể đi cưới cái khuê nữ xấu xí nhà họ Hạ kia chứ? Là con cứu nàng không sai, nhưng đồng thời, danh dự của nàng cũng vì con mà bị ảnh hưởng. Lý Tính Đức lắc đầu. Trên mặt phụ nhân mập mạp họ Hạ hiện lên vẻ vui mừng khó che giấu. Nhưng một đám cư dân tiểu trấn xung quanh nhìn nhau, bắt đầu khuyên Lý Tính Đức đừng nghĩ quẩn. Họ làm sao nhìn không ra chứ, nhà họ Hạ này rõ ràng là thấy con gái không gả đi được nên cố tình làm lớn chuyện. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Bộ Phàm nghiêm túc nói. Tuy cách làm của Lý Tính Đức theo hắn thấy là cực kỳ lỗ mãng, nhưng hắn lại có thể lý giải được. Thế giới này giống như thời cổ đại ở kiếp trước, tư tưởng bảo thủ, nam nữ thụ thụ bất thân đã khắc sâu vào xương tủy, đối với một số chuyện tương đối kiên kỵ. Ví dụ như nắm tay, đàn ông còn đỡ một chút, nhiều nhất chỉ là làm mất vẻ văn nhã, nhưng phụ nữ sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Càng chưa nói đến việc ôm lưng, hôn môi giữa đường. Ở thời đại này, nữ tử từ nhỏ đã được giáo dục về trinh tiết. Nếu các nàng bị người đàn ông khác ngoài trượng phu chạm vào, sẽ trở thành người ệ không khiết, bị thế nhân chế giễu. Thông thường, nếu xảy ra chuyện như vậy, đa số người nhà sẽ vì danh tiết của con gái mà giữ kín, chỉ thầm cảm tạ ân nhân cứu mạng, thuận tiện nhờ đối phương giữ bí mật. Nhưng nhà họ Hạ lại chẳng mảy may bận tâm thể diện, không để ý đến danh tiết của con gái, cố tình làm lớn chuyện. Viện trưởng, trước khi đến đây con đã nghĩ kỹ rồi. Tiểu trấn của chúng ta vì có ngài nên suy nghĩ có phần khác với bên ngoài, nhưng cũng có rất nhiều điều tương đồng. Nam nữ khác biệt, cho dù là nam nữ lưỡng tình tương duyệt cũng có giới hạn lễ pháp không thể vượt qua, càng chưa nói lúc con cứu cô nương ấy, còn ôm cả eo nàng. Lý Tính Đức nói bằng giọng thành khẩn, ý chí trong sáng vô tư. Nghe vậy, mọi người xung quanh lắc đầu thở dài, thấy hắn đã nói đến mức này, họ cũng không khuyên nhủ gì thêm. Cô nương nhỏ phía sau phụ nhân mập mạp họ Hạ lén lúc dùng ánh mắt nhìn trộm ân nhân cứu mạng của mình lúc nãy, trong mắt có cả cảm kích lẫn hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn chính là sự si mê. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, lại có nữ tử nào không ngưỡng mộ, sùng bái anh hùng, không thích một người mang lại cho các nàng cảm giác an toàn. Trấn trưởng, các vị nghe thấy chưa, nhà họ Lý đồng ý hôn sự này rồi đấy. Mọi người làm chứng nhé, đừng đến lúc nhà họ Lý lại không chịu thừa nhận. Hạ thị sợ nhà họ Lý đột nhiên đổi ý, liền thoáng cái kéo một đám cư dân tiểu trấn đến làm chứng. Mời thím cứ yên tâm, Lý Tính Đức này nói là làm. Lý Tính Đức nói. Vậy chuyện này cứ thế quyết định nhé. Chúng tôi còn có việc nên về trước đây, thông gia mau chóng cử người làm mối đến cầu thân đi. Hạ thị vui mừng khôn xiết, sự nhiệt tình đó lập tức khiến người xung quanh chỉ cảm thấy ghê tởm. Nhưng Hạ thị làm sao quan tâm nhiều như vậy chứ, bà ta vốn chỉ nghĩ nếu nhà họ Lý đánh chết cũng không chịu gả, bà ta thế nào cũng phải lấy được chút lợi lộc từ nhà họ Lý. giờ đây đối phương đã đồng ý việc hôn nhân này. Bà ta đương nhiên sẽ không ở lại tiểu trấn thêm nữa, lập tức kéo mạnh cô con gái phía sau, dẫn người rời khỏi tiểu trấn. Đi nhanh thật đấy. Chẳng phải sợ Lý Đại Đầu và con dâu ông ta không đồng ý sao? Một đám cư dân tiểu trấn trố mắt nhìn nhau. Còn về Lý Đại Đầu nhà họ Lý, sắc mặt ông ta còn tạm được, nhưng con dâu ông ta, Đặng Thị, thì tức giận sôi máu. Bà ta còn chưa đồng ý đâu đấy. Cái Hạ Thị kia đã gọi họ là thông gia rồi, thật đúng là quá không biết xấu hổ. Nếu không có trấn trưởng ở đây, Đặng Thị đã muốn chửi ầm lên rồi. Hôn nhân là chuyện cả đời, ngươi thật sự đã quyết định kỹ chưa? Ngàn vạn lần đừng vì người khác mà làm lỡ bản thân. Bộ Phàm vỗ vỗ vai Lý Tính Đức, hỏi lại. Viện trưởng, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Tuy cô nương ấy trên mặt có bớt, khiến người ta cảm thấy không dễ nhìn, nhưng con cảm thấy tâm nàng rất tốt, chỉ là hơi ngốc nghếch. Lý Tính Đức cười nhạt một tiếng, nói, thì hơn nữa con cũng đến tuổi thành thân rồi, mẹ con cũng liên tục dục. Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi, ta cũng sẽ không khuyên ngươi nữa. Có điều, bên mẹ ngươi sẽ không dễ dàng đâu. Thấy thái độ của Lý Tính Đức, Bộ Phàm biết đứa trẻ này đã suy nghĩ thấu đáo, liền không khuyên thêm nữa. Húng chi, mặc dù hắn là trấn trưởng tiểu trấn, nhưng với loại chuyện này, là người ngoài, hắn thật sự không tiện xen vào. Chỉ đành xem Lý Tính Đức thuyết phục người nhà hắn thế nào. Sau đó, Bộ Phàm bái biệt nhà họ Lý, cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm chậm rời đi. Còn Lý Tính Đức thì thoáng cái bị Lý Đại Đầu, Đặng Thị và Lý tộc trưởng vây quanh. Thật ra Bộ Phàm không cần nghe cũng biết họ muốn thuyết phục Lý Tính Đức. Mà chuyện Lý Tính Đức, cháu trai Lý Đại Đầu, muốn cưới cô gái xấu xí, nhanh chóng lan truyền khắp tiểu trấn. Đặc biệt là sau khi hiểu rõ ngọn ngành, đám cư dân tiểu trấn càng thêm kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm. Cái nhà họ Hạ này quả thực đã làm mới lại cho tam quan kỳ của bọn họ. Có người bất bình thay Lý Tính Đức, cũng có người bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy tiếc cho hắn. Tại nhà Bộ Phàm. Loại chuyện này, rõ ràng không có ai nói cho ta biết. Nếu là ta ở đây, ta nhất định sẽ cho cái tiện nhân Hạ Thị kia một cái tát. Tống Lại tự tức giận nói. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm là nữ nhân hay không, ai dám tính kế lên đầu tiểu trấn này, hắn sẽ cho kẻ đó biết vì sao hoa đào lại nở đỏ rực như vậy. Nhưng Lý Tính Đức, thằng nhóc đó, sao lại đồng ý cưới cô gái xấu xí nhà họ Hạ kia? Chẳng lẽ nó lại có sở thích này? Đừng đoán mò nữa, thằng bé Tính Đức kia hơn phân nữa là vì giữ danh tiếng cho cô nương đó thôi. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Cũng đúng. Chuyện xưa thường nói nam không thấy đầu mối, nữ không sờ eo, cái lưng ấy, chẳng những là linh hồn của nữ nhân, còn là nam nhân. Tống Lại Tử còn chưa nói hết câu, liền bị Bộ Phàm cắt ngang. Ngươi dừng lại cho ta. Ăn nói cho cẩn thận, đừng có nói mấy câu đùa tục tiểu đó. Trấn trưởng, ngài nghĩ gì thế? Tôi nói là lưng của nữ nhân chẳng những là linh hồn của các nàng, còn là tài sản riêng của nam nhân các nàng, người khác không được phép đụng vào. Tống Lại Tử nhếch mép cười, hỏi, ê trấn trưởng, vừa rồi ngài nghĩ tôi nói gì thế? Ha ha. Bộ Phàm bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hỏi, ê đúng rồi, ngươi còn chưa gặp con gái nhà họ Hạ kia, sao ngươi biết nàng là cô gái xấu xí? Trấn trưởng, chuyện khác thì tôi có thể không biết, nhưng con gái nhà khắp 10 dặm 8 thôn, không có ai mà Tống Lại Tử này không biết đâu. Tống Lại Tử vỗ ngực nói, xem ra ngươi làm nghề mối lái này cũng khá xứng chức đấy. Bộ Phàm cười nói, đâu có, chỉ là lúc không có việc gì thì giúp người ta làm mối thôi mà. Tống Lại Tử khoát tay, dáng vẻ cực kỳ muốn ăn đòn. Ngươi cái tên nghiệp dư này thế mà lại khiến cho mấy bà mối trong tiểu trấn không có việc làm, ba ngày bà Chu Mô Nhân còn tìm ta khóc lóc kể lể, nói nếu ngươi cứ làm tiếp thì bà ấy sẽ không có việc gì làm nữa. Bộ Phàm cười nói, con nha đầu đó năng lực kém quá. Tống Lại Tử lắc đầu, thôi không nói chuyện này nữa. Về phần nhà họ Hạ kia, ngươi biết được bao nhiêu? Bộ Phàm nghiêm túc hỏi. Tôi biết cũng không nhiều lắm, chỉ là nhà họ Hạ có 7 người, 2 người già, tiếp theo là hai vợ chồng Hạ Thị. Chồng Hạ Thị tên là Lưu Đông Hải, là con rể ở rể của nhà họ Hạ. Bọn họ có 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Nghe Tống Lại Tử kể lể, khóe miệng Bộ Phàm giật giật mấy cái. Cái này mà gọi là không nhiều ư? Chắc là chỉ thiếu mỗi việc đọc cả sổ hộ khẩu ra thôi nhỉ? Con gái lớn của họ chính là cô nương được Tính Đức cứu, tên là Hạ Cúc, là cô gái xấu xí có tiếng ở giữa sơn thôn. Có điều tuy dung mạo xấu xí, nhưng nàng lại là một cô nương rất cần mẫn. Tống Lại Tử nói ra những gì hắn biết. Hạ Cúc này bởi vì lúc sinh ra, trên mặt có một vết bớt màu đỏ sậm, từ nhỏ đã không được Hạ Thị ưa thích. Lại thêm nàng là chị cả trong nhà. Bởi vậy, từ khi biết chuyện đã phải giúp đỡ việc nhà, có đệ đệ muội muội còn phải trông nom. Vậy nói như thế thì cô nương kia cũng không tệ. Bộ Phàm nói. Trấn trưởng, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cô nương đó đúng là rất cần mẫn, nhưng có ích gì chứ? Cô nương đó đối với lời mẹ nói gì nghe nấy, sau này về nhà chồng, bị mẹ nàng kích động một chút, e là bao nhiêu gia sản trong nhà chồng cũng đủ bị nàng mang về nhà mẹ đẻ. Tống Lại Tử không tán đồng nói. Cũng không thể nói như vậy. Nàng sinh ra trong gia đình đó, lại là chị cả, nghe lời phụ mẫu cũng là chuyện bình thường. Bộ Phàm tuy cảm thấy Tống Lại Tử nói cũng có mấy phần đúng, nhưng có đôi khi, xuất thân trong gia đình như thế nào không phải là điều con người có thể quyết định. Một bên khác, Hạ Thị trở về giữa sơn thôn, tâm tình vô cùng cao hứng. Gặp ai bà ta cũng nói nhà họ Hạ sắp có con rể Ca Lạp Trấn, nhưng người ở giữa sơn thôn làm sao tin nổi chứ? Ai mà chẳng biết đàn ông ở Ca Lạp Trấn lại miếng bánh ngon kề khắp 10 dặm 8 thôn, sao lại đến lượt nhà họ Hạ nghèo nhất giữa sơn thôn chứ? Huống hồ, lại còn là cô gái xấu xí nhà họ Hạ. Người ở Ca Lạp Trấn đó rốt cuộc phải mù đến mức nào mới ưng ý được nhỉ? Các người cứ không tin đi, qua 2 ngày, con rể Ca Lạp Trấn của tôi sẽ cho người đến cầu thân. Hạ thị tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, đắc ý không kể xiết. Đồ ma lem, tao đói rồi, mau đi nấu cơm đi. Vừa về đến nhà họ Hạ, một cô bé chừng 14 tuổi liền vênh váo tự đắc nhìn Hạ Cúc đang đứng bên cạnh Hạ thị. Cô bé này là con gái út của Hạ thị, tên là Hạ Đào Hoa. Đào Hoa, con nói chuyện với chị con kiểu gì thế? Ngữ khí của Hạ thị tuy nghe như đang giáo huấn Hạ Đào Hoa, nhưng thần sắc lại tràn đầy cưng chiều. Mẹ, con vẫn nên đi nấu cơm. Hạ Cúc rũ đầu xuống, đi về phía phòng bếp. Được rồi, cha bọn trẻ, trong nhà có chuyện vui lớn thế này sao không đi làm thịt con gà mái để chúc mừng một chút đi. Hạ thị liền sai khiến người đàn ông bên cạnh. Vâng. Chồng của Hạ thị tên là Lưu Đông Hải. Bởi vì nhà họ Lưu có 8 người con trai, đều là nam đinh, nhà lại nghèo, căn bản không có cách nào cưới vợ cho các con, đành phải cho con đi ở rể. Bởi vậy, trước mặt Hạ thị, Lưu Đông Hải căn bản không thể ngẩng đầu lên được, rất nhiều chuyện trong nhà đều nghe theo bà ta. Mẹ, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Nghe nói sắp được làm thịt gà, mắt Hạ Đào Hoa sáng lên, nó lau miệng, tò mò hỏi. Hạ thị tâm tình không tệ, liền kể đơn giản chuyện của Hạ Cúc ra, nhưng Hạ Đào Hoa lại không vui. Mẹ, con không muốn. Dựa vào đâu mà cái đồ ma lem đó lại được đến Ca Lạp Trấn? Nó xấu xí như thế, nếu muốn gả thì cũng phải là con gả đến Ca Lạp Trấn chứ. Hạ Đào Hoa kéo tay Hạ thị, làm nũng nói. Con bé này nói linh tinh gì thế? Trước đây mẹ đã giúp con đặt cái mối hôn sự kia rồi, không dùng nữa sao? Hạ thị tức giận nói. Nhà họ Lâm kia sao mà so được với Ca Lạp Trấn chứ? Nhà bọn họ cũng chỉ có chút ruộng đất, nhưng người ở Ca Lạp Trấn, con nghe người ta nói, ở đó chẳng những có tiền, còn rất có quyền thế nữa. Đến cả quan lão gia ở huyện thành đến đó cũng không dám ngồi kiệu, chỉ có thể đi bộ vào. Hạ Đào Hoa nói một tràng. Hạ thị đương nhiên biết điều này, bằng không thì bà ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn bám lấy Ca Lạp Trấn như thế. Nhưng mà từ chối nhà họ Lâm thì không tốt lắm đâu. Trước đây Hạ thị cũng rất hài lòng với mối hôn sự này, dù sao nhà họ Lâm cũng là đại hộ gia đình ở bên trên sông thôn, có tiền có thế, cả đi là được làm thiếu nãi nãi. Mẹ, chúng ta với nhà họ Lâm cũng chỉ là nói miệng thôi, chuyện còn chưa thành mà. Vả lại, nếu con mà gả đến Ca Lạp Trấn, cái nhà họ Lâm kia đáng là gì chứ? Hạ Đào Hoa nói. Đúng vậy, người ở Ca Lạp Trấn tùy tiện một ai cũng mạnh hơn nhà họ Lâm kia nhiều. Hạ thị gật đầu phụ họa. Mẹ cũng nghĩ thế à? Hơn nữa, mẹ không phải nói cái đồ ma lem đó cứu người là một tú tài ư? Con nghe người ta nói, tú tài ở Ca Lạp Trấn chẳng mấy chốc sẽ làm quan, chỉ cần đậu tú tài, thì sau này con sẽ là quan thái thái. Hạ Đào Hoa nói. Con đừng nói linh tinh nữa. Đó là chồng của chị con, là anh rể con đấy. Hạ thị vội vàng ngăn lại. Hạ thị không nghĩ tới tiểu nữ nhi Hạ Đào Hoa thế mà lại nảy ra cái chủ ý này. Tuy là so với đại nữ nhi Hạ Cúc, nàng càng thương yêu tiểu nữ nhi này hơn, nhưng nghĩ đến chuyện tỷ phu, Hạ thị vẫn không đồng ý, cũng không phải nói nàng hiểu chuyện, mà là vị tú tài nhà Lý gia đồng ý cưới chính là đại nữ nhi Hạ Cúc, chứ không phải tiểu nữ nhi Hạ Đào Hoa. Mẹ, chuyện còn chưa đâu vào đâu, sao lại thành tỷ phu của con? Hạ Đào Hoa không phục nói. Lại nói, mẹ nhìn xem con điểm nào không bằng cái đồ ma lem kia chứ. Con có vóc dáng, có khuôn mặt, sao nhà Lý gia lại ưng ý cái đồ ma lem tỷ ấy chứ? Hạ Đào Hoa ôm cánh tay Hạ thị, không ngừng làm nũng nói. Hạ thị không khỏi liếc nhìn tiểu khuê nữ của mình. Phải nói tiểu khuê nữ này của nàng lớn lên giống hệt nàng lúc còn trẻ. Khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt hạnh, eo thon lá liễu, đẹp biết bao nhiêu. Nếu không sinh ra duyên dáng như vậy, cũng sẽ không sớm như vậy bị đại công tử nhà Lâm Vi ngoại ở bên trên sông thôn nhìn trúng. Không được, chuyện này con đừng nghĩ nữa. Chờ tỷ con đến Ca Lạp Trấn rồi, chúng ta có mối quan hệ này, đàn ông ở Ca Lạp Trấn còn không phải tha hồ mà con chọn. Hạ thị nhẹ giọng trấn an, lời nói của tiểu nữ nhi vẫn đánh thức bà. So với người ở Ca Lạp Trấn, thì nhà Lâm gia chẳng tính là gì. Nhưng vẻ mặt Hạ Đào Hoa vẫn còn có chút không vui. Phải biết Ca Lạp Trấn thế mà lại là nơi mà rất nhiều cô nương hướng tới. Số cô nương muốn gả vào đó không biết có bao nhiêu. Đâu phải muốn gả vào là gả được ngay. Giống như trước đây ở Nghiên Thạch Thôn, có một cô nương gả đến Ca Lạp Trấn, cảnh tượng ấy biết bao phong quang, không biết đã khiến bao nhiêu cô nương hâm mộ chết. Mà ngày xưa nàng cũng từng là một trong số những người thèm muốn ấy. Hạ gia. Trong nhà bếp, Hạ Cúc đang đốt lò, không hề hay biết về cuộc nói chuyện của Hạ thị và Hạ Đào Hoa. Lúc này nàng đang yên lặng nhìn ngọn lửa trong lò mà ngẩn người ra. Củi lửa trong lò cháy bập bùng. Trong đầu nàng không ngừng quanh quẩn một bóng hình không thể xóa nhòa. Bóng hình ấy cao lớn như núi, khí chất nho nhã hiền hòa. Nhất là khi hắn nói muốn cưới nàng, mặt Hạ Cúc đỏ bừng lên, vô cùng xấu hổ. Nhưng ta xứng sao? Hạ Cúc không khỏi thò tay vuốt ve cái bớt màu đỏ sậm trên mặt, vẻ mặt lập tức chán nản. Hạ Cúc à Hạ Cúc à, mày đừng si tâm vọng tưởng, người ta là bị mẹ mày ép đồng ý thôi. Chắc là người ta trong lòng chắc chắn rất chán ghét mày, rõ ràng là tốt bụng cứu mày, mày còn trở mặt vô tình, ép buộc hắn cưới mày. Mày còn là người sao? Hạ Cúc càng nói giọng càng thấp, đầu cũng dần dần rũ xuống. Hắn tốt như vậy, dựa vào đâu lại muốn cưới một người phụ nữ xấu xí như ta? Vài ngày trước, nàng đang giặt quần áo ở bờ sông, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng một đứa trẻ rơi xuống nước. Lúc ấy, nàng không nghĩ nhiều, liền vọt ngay xuống sông cứu người. Nhưng vừa xuống nước, nàng mới phản ứng lại rằng mình không biết bơi. Nhưng đã quá muộn, nàng chỉ có thể hốt hoảng dùng tay vỗ vào nước, lòng nàng rối bời biết bao. Nguyên bản nàng nghĩ mình sắp chết, thì người kia xuất hiện. Hắn ôm nàng. Lúc ấy, vì quá kinh hoảng, có người ôm lấy nàng, nàng như vớ được cọng rơm cứu mạng, hai tay gắt gao ôm lấy người kia. Nhưng sau khi lên bờ, nàng mới chú ý tới người cứu mình là một nam tử trẻ tuổi, lập tức sợ hãi đến có chút luống cuống. Nàng bình thường rất ít cùng nam tử tiếp xúc, huống chi lại dùng hai tay thân mật ôm lấy một nam tử trẻ tuổi. Mà đối phương nhìn thấy mặt nàng cũng hơi ngẩn người. Hạ Cúc nghĩ rằng đối phương cũng sẽ giống như những người trước đây, sau khi nhìn thấy nàng sẽ lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chán ghét, ghét bỏ. Nhưng nàng sai. Đối phương chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn tốt bụng hỏi han nàng. Cô nương có chuyện sao? Giọng nói ôn hòa êm tai, điều mà Hạ Cúc chưa bao giờ cảm nhận được. Từ khi nàng bắt đầu biết chuyện, vì trên mặt nàng có một khối thứ màu đỏ, người trong thôn đều xa lánh nàng. Trong thôn hài tử sẽ chế giễu nàng, mắng nàng là ma lem, sẽ dùng đá ném nàng, đuổi nàng đi. Mà những nam tử lần đầu gặp mặt nàng cũng đều giật mình vì vẻ ngoài của nàng. Thậm chí, có người sẽ ghét bỏ chửi mắng nàng. Lớn lên như quỷ thế này, thì đừng ra khỏi cửa. Tuy nói nàng đã quen với ánh mắt căm ghét của người khác và những lời ác độc. Nàng cũng cứ giả vờ như mình không để ý, nhưng trong lòng thì nàng lại để ý, cũng rất đau lòng và khổ sở. Chỉ là nàng chỉ có thể vào ban đêm yên lặng nức nở một mình. Cô nương. Lúc này, nam tử kia lại gọi nàng. Hạ Cúc lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nghĩ ra trong nước còn có một đứa bé, lập tức sốt ruột nói, ở trong nước còn có một đứa bé. Nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng là hơi ngẩn người, giật mình nói, ê còn có một người à. Nói xong, nam tử trẻ tuổi không nói hai lời liền quay đầu nhảy xuống nước. Qua không lâu sau, liền vớt đứa bé kia lên. Bởi vì đứa bé kia ở trong nước quá lâu, sau khi nam tử trẻ tuổi kia vớt đứa bé ra, đứa bé kia đã không còn bất kỳ phản ứng nào, nằm im trên đất. Hạ Cúc rất khó chịu, nàng cảm thấy chính mình đã hại chết đứa bé này. Bởi vì nếu không phải nàng không biết bơi, đứa bé cũng sẽ không bị chết đuối một cách oan uổng. Nhưng tiếp theo, nam tử trẻ tuổi kia làm ra một động tác khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là không ngừng dùng hai tay ấn vào ngực đứa bé, còn thỉnh thoảng thổi khí vào miệng đứa bé. Và đứa bé kia thế mà như một kỳ tích, sống lại. Nhưng đứa bé kia tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lập tức sợ hãi đến mức khóc ré lên, nói là nhìn thấy quỷ nước. Điều này khiến nàng xấu hổ đến mức muốn tìm cái khe nào đó chui xuống. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ này không phải quỷ nước gì đâu, nàng vì cứu em mới thành ra thế này, em phải cảm ơn nàng mới đúng. Và lúc này, nam tử trẻ tuổi kia đã nói giúp nàng. Đây là lần đầu tiên Hạ Cúc thấy có người không sợ nàng, còn đứng ra nói giúp nàng. Nhưng nghĩ đến việc mình cứu người không thành ngược lại còn bị cứu, nàng lập tức xấu hổ đến mức gục đầu xuống. Nàng cảm thấy thật mất mặt quá đi mất. Đa tạ tỷ tỷ. Đứa bé kia nghe lời nam tử kia nói xong, nói lời cảm ơn với nàng rồi chạy đi mất. Mà nam tử kia tốt bụng nhắc nhở nàng về nhà thay quần áo sạch, kẻo bị cảm, rồi rời đi. Hạ Cúc rất muốn hỏi hắn tên gì. Nhưng cuối cùng nàng cũng không mở miệng hỏi. Bởi vì nàng hiểu rõ sau này bọn họ không thể nào còn có bất kỳ liên hệ gì. Trong mắt đối phương, nàng chẳng qua chỉ là một người lạ cần giúp đỡ mà thôi. Sau khi về nhà, nàng cũng không kể chuyện rơi xuống nước cho người trong nhà nghe. Chỉ giải thích rằng lúc giặt quần áo không cẩn thận bị trượt chân. Nhưng vẫn bị mẹ mắng cho một trận té tát, song trong lòng Hạ Cúc cũng không thương tâm, ngược lại lại vô cùng vui vẻ. Thậm chí đêm hôm đó, nàng còn làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng mơ thấy nam tử đã cứu nàng. Đây là người nam tử đầu tiên đi vào giấc mộng của nàng. Hơn nữa, ở trong mơ, nam tử kia mặc bộ đại hồng bào, trước ngực cài một đóa hoa hồng lớn, cử ngựa cao lớn đến đón nàng về làm dâu. Nhưng giấc mộng diễn ra đến khi họ vào động phòng, thổi tắt nến, thì nàng tỉnh lại. Là bị mẹ đánh thức. Nghĩ đến việc mơ thấy thành thân cùng nam tử kia, lòng Hạ Cúc đập thình thịch như hâu con chạy loạn, ngượng ngùng không thôi. Tuy là mộng cuối cùng có chút đáng tiếc. Nhưng cả ngày hôm ấy, tâm trạng Hạ Cúc tựa như đóa hoa nở rộ, kiều diễm ướt át. Vốn dĩ, Hạ Cúc cho rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nam tử đã cứu mình. Nhưng không ngờ, chuyện nàng bị rơi xuống nước và được cứu lại vừa hay bị người đi ngang qua nhìn thấy. Trong số đó, có một người còn nhận ra nam tử đã cứu nàng, đó là Lý Tính Đức của Lý Gia ở Ca Lạp Trấn, một tú tài. Cũng chính ngày hôm đó, Hạ Cúc mới biết tên của người đã cứu mình. Thảo nào khí chất lại khác biệt đến vậy. Hóa ra là một tú tài. Sau đó, mẹ biết chuyện này liền nói muốn đi cảm ơn đối phương. Lúc ấy, nàng tin là thật, hơn nữa trong lòng nàng cũng rất muốn đi gặp ân nhân cứu mạng. Mặc dù nàng biết rõ giữa hai người là không thể nào, nhưng nàng vẫn muốn đi cảm ơn hắn. Thế nhưng điều khiến nàng tuyệt đối không ngờ tới là, khi đến Lý Gia, mẹ không những không phải đi cảm ơn, mà lại lấy lý do thân thể nàng đã bị ô uế để uy hiếp Lý Gia phải cưới nàng về làm vợ. Hạ Cúc trong lòng rối bời. Lý Gia nghe mẹ nàng uy hiếp thì càng thêm tức giận, không chút khách khí đuổi các nàng ra ngoài. Lúc ấy, nàng xấu hổ vô cùng. Nhưng dù vậy, mẹ vẫn không từ bỏ ý định này. Cho dù nàng nói như vậy là không được, mẹ không những không nghe, mà còn một mực ra vẻ vì nàng tốt để thuyết phục nàng. Tiểu Cúc à, mẹ đây cũng là vì tốt cho con. Trên mặt con có một khối bớt, vốn dĩ đã khó gả chồng rồi, giờ thân thể còn bị nam tử xa lạ chạm vào, nhà chồng nào lại muốn một người vợ như vậy chứ? Nghe mẹ làm chủ cho con. Những chuyện xảy ra sau đó chính là ở Ca Lạp Trấn. Hạ Cúc cảm thấy mình thật có lỗi với ân nhân cứu mạng. Nàng cảm thấy nếu không phải vì bị ép cưới nàng, tương lai ân nhân cứu mạng nhất định sẽ cưới một cô nương ở 10 dặm 8 thôn không những xinh đẹp mà còn cực kỳ hiền lương thục đức, cô nương ấy nhất định sẽ biết chữ. Không giống như nàng, chẳng biết gì cả. Hay là nói với cha mẹ, việc hôn sự này bỏ đi thôi. Hạ Cúc càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nàng cảm thấy mình không xứng với ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng cao quý như thần, còn nàng thấp kém như hạt bụi. Nha đầu, củi sắp cháy hết rồi. Lúc này, Lưu Đông Hải xách theo một con gà mái đã làm sạch đi đến. Hạ Cúc lấy lại tinh thần. Vừa thấy củi sắp cháy hết, nàng vội vàng cầm lấy một thanh củi, nhét củi đã cháy vào trong lò. Nha đầu, vừa nãy con nghĩ gì thế? Lưu Đông Hải cười hỏi. Không có à? Hạ Cúc vội vàng lắc đầu phủ định. Con nha đầu này hễ nói dối là tay lại nắm chặt. Nói với cha xem nào, có phải con đang nghĩ chuyện Lý gia không? Biết con gái không ai bằng cha, Lưu Đông Hải vẫn nhìn ra đại nữ nhi của mình đang băn khoăn điều gì. Cha, con cảm thấy việc hôn sự này vẫn là bỏ đi thôi à? Hạ Cúc gương mặt đỏ bừng, rũ đầu xuống, khẽ lấy hết dũng khí nói. Nha đầu, cha biết trong lòng con chắc chắn rất khó chịu. Rõ ràng người ta hảo tâm cứu con, chúng ta lại lấy oán trả ơn, còn ép buộc họ làm chuyện không cam tâm. Lưu Đông Hải im lặng một lát, thở dài. Ông lấy bàn tay thô ráp lau góc áo rồi đưa tay xoa đầu Hạ Cúc. Thế nhưng hôn sự này, cha sẽ không từ bỏ. Hạ Cúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trong nhà này chỉ có cha là đối xử tốt với nàng. Giống như những đứa trẻ khác, nàng cũng cảm thấy cha là người không gì là không làm được. Cho dù con có oán trách cha cũng sẽ không đồng ý con từ bỏ hôn sự này. Tuy nhà chúng ta làm như vậy đúng là có lỗi với Lý gia, nhưng so với việc bị Lý gia oán hận, cha càng đau lòng cho con hơn. Bàn tay thô ráp của Lưu Đông Hải dần dần vén mái tóc dài che khuất nửa bên mặt Hạ Cúc lên, trong mắt ông tràn đầy vẻ thương tiếc và đau lòng. Tháng trước, Lưu Môi bà trong thôn có đến nói cho con về một mối hôn sự, nhưng đó là nhà gì chứ? Một người đàn ông không vợ hơn 50 tuổi, tuổi còn lớn hơn cả cha, lại còn là người què chân. Cha, sao có thể cho phép con gả cho người như vậy? Lưu Đông Hải nhắc đến chuyện này, trong lòng lại càng thêm tức giận. Đại nữ nhi của ông chỉ là trên mặt có một khối bớt, nhưng cũng là gái tân đàng hoàng, sao có thể gả cho một người đáng tuổi ông nội chứ? Hạ Cúc cúi đầu im lặng. Chuyện này nàng đương nhiên là biết. Lúc ấy, cha rất tức giận, đuổi thẳng người đó ra ngoài. Nhưng Lưu Môi bà có vẻ không phục lắm, đứng ngoài cửa kêu ầm lên, nói nàng lớn lên xấu như vậy, có người muốn đã là tốt lắm rồi, còn chê bai đủ điều. Về sau, cha còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận với mẹ. Bởi vì mẹ nói người đàn ông không vợ kia tuy đã hơn 50 tuổi, lớn tuổi thật đấy, nhưng sẽ biết thương người, gả đi là được hưởng phúc. Nhưng cha nói, mẹ chỉ là vì người ta cho năm lượng sính lễ. Phải biết bình thường cha chuyện gì cũng nghe mẹ, chỉ duy nhất chuyện này là cha nhất quyết không nghe. Sau đó, mẹ lại càng đến khuyên nàng, nói trong nhà khó khăn, nuôi nàng lớn ngần này không dễ dàng, em trai thì cần đi học, em gái sau này xuất giá còn cần của hồi môn các kiểu. Khi đó, Hạ Cúc suýt nữa đã đồng ý, Lưu Đông Hải tiếp tục nói, ở nhưng Lý gia thì khác. Chưa nói gia cảnh Lý gia thế nào, chỉ riêng người cứu con nha đầu, tuổi tác cũng sàng sàng con, lại còn là một tú tài. So với việc để con gả cho người đàn ông không vợ hơn 50 tuổi kia, cha thà vứt hết mặt mũi, ở 10 dặm 8 thôn không ngẩng đầu lên được, cũng muốn để Lý gia cưới con. Con muốn oán trách, thì cứ oán trách cha không có bản lĩnh, vô dụng này đi. Giọng Lưu Đông Hải càng ngày càng trầm thấp, hốc mắt ông cũng không khỏi dần dần đỏ hoe. Cha, con không oán cha. Con chỉ là cảm thấy thật có lỗi với ân nhân cứu mạng, con sợ ân nhân cứu mạng sẽ ghét bỏ con. Hạ Cúc đột nhiên lắc đầu, hốc mắt cũng không khỏi ướt át. Cha biết mà. Nha đầu nhà mình đấy lòng lúc nào cũng rất hiền lành. Lưu Đông Hải ôm Hạ Cúc đang thúc thiết vào lòng, trấn an nói, ở nha đầu à, nam tử ở Ca Lạp Trấn là những người tốt nhất trong vòng mấy chục dặm này. Họ xưa nay sẽ không ghét bỏ vợ mình. Chỉ cần nha đầu gả đi, thật lòng hiếu thuận cha mẹ chồng, làm tròn bổn phận người vợ, sinh cho Lý gia vài đứa con khỏe mạnh, ai còn có thể nói gì về con nữa. Nghe thấy cha nói sinh cho Lý gia vài đứa con khỏe mạnh, Hạ Cúc đỏ mặt tía tai, cảm giác đỉnh đầu sắp bốc khói. Cha nói linh tinh gì vậy? Ai nha, con gái cưng của cha thẹn thùng rồi kìa. Lưu Đông Hải cười, vuốt ve mái tóc Hạ Cúc. Cha, con muốn nấu cơm, cha mau ra ngoài đi. Hạ Cúc xấu hổ đến mức đẩy Lưu Đông Hải ra khỏi nhà bếp. Sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Phàm đứng dưới mái hiên vương vai giảng cốt, nhìn thấy nhà đầu Tiểu Mãn đang dọn dẹp trong nhà, liền treo ghẹo nói, kì ồ, đây chẳng phải con gái cưng chăm chỉ của ta sao? Hôm nay sao lại không ở trong phòng tu luyện? Còn dậy sớm thế này đã bắt đầu tổng vệ sinh rồi. Tuyệt đối không được tức giận, tuyệt đối không được tức giận. Người này có thời mãn kinh, cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Tiểu Mãn trong lòng không ngừng lẩm bẩm, coi như không thấy Bộ Phàm. Bộ Phàm nhún vai. Xem ra hôm nay lại không thể kiếm điểm tâm tình tiêu cực rồi. Trấn trưởng, có đại sự. Đúng lúc này, một bóng người vạm vỡ đột nhiên xông vào. Mới sáng sớm đã có chuyện gì lớn thế? Thấy là Tống Lại Tử, Bộ Phàm đi đến bên bàn đá ngồi xuống, lập tức gọi lớn Tiểu Mãn đang quét nhà, "Gọi con gái cưng, có khách đến rồi, sao còn chưa đi dâng trà?" Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực u một, Bộ Phàm mỉm cười. Xem ra sức nhẫn nhịn của nha đầu này không tốt lắm nhỉ. Tiểu Mãn liếc hắn một cái đầy vẻ thờ ơ, đặt chổi sang một bên, sải bước đi về phía phòng bếp. "Nói đi, có phải trong trấn lại xảy ra chuyện gì không?" "Vẫn là trấn trưởng lợi hại, nói một cái là trúng ngay." Tống Lại Tử đặt mông ngồi xuống ghế đá, lập tức giơ ngón tay cái lên, cười gian nói. "Bớt nói nhảm, nói cho đàng hoàng đi." Bộ Phàm trợn nhìn cái gã không đứng đắn này một chút. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là chuyện này quá khó tin thôi, trấn trưởng, ông không biết đâu, cả nhà Lý Đại Đầu đều đồng ý cho thằng bé Tính Đức cưới con bé xấu xí nhà họ Hạ rồi. Tống Lại Tử chật chật lắc đầu, tựa như không thể tin nổi. "Đồng ý?" Bộ Phàm có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng chuyện này ít nhất phải gây ầm ĩ mấy ngày mới có thể kết thúc. Không ngờ chỉ một ngày đã đồng ý rồi sao? "Đúng vậy, đồng ý rồi, ngay cả vợ hắn và con trai cũng đồng ý." Tống Lại Tử nói. "Ta nhớ hình như vợ hắn mấy hôm trước đã về nhà ngoại rồi mà." Bộ Phàm nghi hoặc. "Vợ Lý Đại Đầu vì nhà mẹ đẻ có chút chuyện, nên mới để con trai là Lý Mang Thai Nhân dẫn bà ấy về nhà mẹ đẻ thăm non một chút. Tối hôm qua đã về rồi, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao còn có thể ở nhà mẹ đẻ chờ mãi được nữa. Ta còn nghe nói sáng nay con dâu Lý Đại Đầu đã đến chỗ Chu Nha Đầu, dự định hai ngày tới sẽ đến nhà họ Hạ làm mối." Tống Lại Tử chật chật nói. "Sao lại nhanh như vậy?" Bộ Phàm ngẩn người một chút, hắn biết Tống Lại Tử nói Chu Nha Đầu không phải Chu Minh Châu, mà là bà mối Chu Mô Nhân trong tiểu trấn. "Làm sao ta biết vì sao bọn họ nhanh vậy chứ? Bây giờ cả tiểu trấn đều đang bàn tán chuyện này đấy, trấn trưởng, ông xem, thằng bé Tính Đức lớn lên cũng đâu có tệ đâu chứ, lại là học trò thư viện, sau này muốn cưới cô nương nào mà chẳng được, đằng này lại cứ nhất quyết muốn cưới một con bé xấu xí." Tống Lại Tử lắc đầu cảm thán nói. "Ông cũng lớn tuổi rồi, gọi một cô bé là con bé xấu xí thì nói làm gì?" Bộ Phàm chậm rãi lắc đầu. "Tôi lỡ lời thôi mà." Tống Lại Tử ngượng ngùng cười một tiếng. "Cha, các người vừa nãy nói gì về con bé xấu xí vậy ạ?" Đúng lúc này, Tiểu Mãn bưng khay đi tới, trên khay có ấm trà, chén trà và một đĩa điểm tâm. "Không có gì, chỉ là đang nói chuyện cưới vợ của một gia đình trong tiểu trấn thôi." Bộ Phàm thuận miệng nói. "A." À. Tiểu Mãn cũng không để tâm, đặt khay lên bàn đá phía sau, rồi lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Mà Tống Lại Tử ngồi uống trà ở nhà Bộ Phàm một lúc, trong lúc đó cứ vô tình hay cố ý than thở gần đây mình bị đau lưng. Bộ Phàm làm sao lại không biết Tống Lại Tử có ý đồ gì chứ, cũng chẳng cho Tống Lại Tử sắc mặt tốt, trực tiếp đạp Tống Lại Tử ra ngoài. Bất quá, vẫn bị Tống Lại Tử chủ mất hai vò rượu. Nguyên bản Bộ Phàm định đến nhà Lý Đại Đầu xem thử tình hình. Nhưng nghĩ lại, cả nhà họ Lý đều đã đồng ý hôn sự này rồi, hắn đến đó cũng chẳng có tác dụng gì, nên thôi không đi nữa. Đến tối, cả nhà Bộ Phàm ngồi trong sân hóng mát. Nói là một nhà, kỳ thực cũng chỉ có hắn, Đại Ni, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Ni bốn người. Cái này có lẽ cũng là bi ai của tu tiên giả. Khổ tu mang tới trường thọ, không phải để dùng vào việc hưởng thụ, mà là để ngày qua ngày, năm qua năm lặp lại việc tu hành khô khan. "Đại tỷ phu, chuyện của Ngũ Đường Thúc, anh đã nghe nói chưa?" Tiểu Ni nói Ngũ Đường Thúc chính là Lý Đại Đầu. "Nghe nói rồi, chẳng phải là nhà bọn họ muốn cưới con gái nhà họ Hạ ở Kháo Sơn thôn ư?" Bộ Phàm thuận miệng nói. "Đại tỷ phu, tin tức này của anh lạc hậu rồi, anh không biết đâu, nhà họ Hạ đáng giận đến mức nào, hôm nay Ngũ Đường Thúc để Chu Mô Nhân đến nhà họ Hạ cầu hôn, bọn họ lại ngang nhiên đòi 100 lạng bạc sính lễ, anh nói xem như vậy có đáng không?" Một bên Tiểu Ni lập tức tức giận nói. "100 lạng sính lễ?" Bộ Phàm ngẩn người một chút. "Đúng vậy, bọn họ còn nói nếu không đưa 100 lạng sính lễ thì đừng hòng cưới con gái họ, tôi thấy bọn họ là quen thói lừa gạt người khác rồi." Tiểu Ni nổi giận đùng đùng nói. Vì Tiểu Ni vì sao lại biết chuyện này, Bộ Phàm cũng không lấy làm lạ. Sững sờ bông thơm tập trung hơn nửa phụ nữ trong tiểu trấn, chuyện lớn đến trời đất, chuyện nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, không có gì là các nàng không biết. Vậy nên nói về mức độ nắm giữ tin tức, hắn thật sự chưa chắc đã bằng Đại Ni. Bất quá, nhà họ Hạ lại dám sư tử há mồm, đòi nhà họ Lý 100 lạng sính lễ, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. 100 lạng rốt cuộc là khái niệm gì đây? Cứ nói một nhà năm miệng ăn, chưa kể các khoản chi tiêu khác, chỉ riêng chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tính ra một năm cũng chỉ khoảng 5-6 lạng bạc. Mà 100 lạng thì lại tương đương với chi tiêu hơn 10 năm của một nhà năm miệng ăn. Việc này là Chu Mô Nhân nói cho em. Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Đúng vậy, bà ấy chiều nay đến xưởng chúng tôi, đại tỷ cũng biết mà. Tiểu Ni nói. Một bên Đại Ni gật đầu, Bộ Phàm lắc đầu, xem ra ngày mai cả tiểu trấn đều sẽ biết chuyện này. Vậy chuyện này đã không gọi đón dâu, mà là kết thù rồi. Ai nói không phải đây, nguyên bản chuyện này vốn dĩ là nhà họ Hạ không đàng hoàng rồi, bây giờ lại dám sư tử há mồm, tôi thấy bọn họ tưởng bở là nắm chắc được nhà Ngũ Đường Thúc rồi. Tiểu Ni hừ lạnh một tiếng. Thế bên nhà Ngũ Đường Thúc tình hình thế nào rồi? Bộ Phàm hỏi. Nghe Chu Mô Nhân kể lại, bên Ngũ Đường Thúc không đồng ý, còn nói hôn sự này không thành nữa, nhưng thằng bé Tính Đức tựa như đã nhất quyết chọn cô nương Hạ Cúc kia rồi, cũng không biết cô nương Hạ Cúc kia đã cho Tính Đức uống phải thứ thuốc mê hồn gì. Tiểu Ni thở dài. vậy xem ra việc này không dễ dàng như vậy giải quyết. Mộ Phàm lắc đầu. Đại tỷ phu, hay là ngày mai anh đi khuyên thằng bé tính đức đi, bảo nó đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, trên đời này có biết bao nhiêu cô nương tốt, tại sao cứ nhất quyết chọn cô nương Hà Cúc đó chứ? Tiểu Ni nói. Được, ngày mai ta đi xem thử. Hạ gia. Giờ phút này, Lưu Đông Hải và Hạ Thị đang ầm ĩ đến mức vỡ đầu trong phòng. Bà sao có thể đòi nhà họ Lý 100 lạng bạc chứ? Bà để Tiểu Cúc gả đi rồi làm sao đối mặt với nhà chồng? Lưu Đông Hải mặt trầm xuống, chất vấn. Sao nào, tôi nuôi khuê nữ lớn chừng này rồi, lấy chút sính lễ thì sao? Vả lại ta Lạp Trấn là nơi nào chứ, người ở đó ai nấy đều là người có tiền, có lẽ nhà họ Lý cũng không kém, tôi nghe nói rằng, nhà họ Lý còn có chút quan hệ thân thích với trấn trưởng, bọn họ đâu có thiếu chút bạc này. Hạ Thị nói với giọng điệu ngang ngược. Bà thật vô lý. Lưu Đông Hải tức đến nửa ngày mới thốt ra được một câu như vậy. Tôi vô lý chỗ nào, tôi làm như vậy chẳng phải là vì cái nhà này sao? Con trai đi học chẳng cần tiền sao, cưới vợ chẳng cần sính lễ sao, còn có đào hoa sau này cũng muốn gả vào nhà tử tế, chẳng cần của hồi môn sao, tôi đòi 100 lạng vẫn còn là ít đấy. Hạ Thị thái độ cậy mạnh nói. Thế nhưng bà có nghĩ đến chưa, vạn nhất nhà họ Lý từ chối hôn sự này thì sao? Lưu Đông Hải đè nén lửa giận trong lòng hỏi. Không thể nào, bọn họ dám từ chối, thì tôi sẽ đến nhà bọn họ làm ầm lên. Hạ Thị sửng sốt một chút, chần chờ nói. Làm ầm à? Bà làm ầm thế nào? Trước đây chúng ta đã không giữ lễ nghĩa rồi, người ta không những không trách chúng ta, còn đồng ý cưới Tiểu Cúc, bây giờ bà còn dám đòi 100 lạng sính lễ, bà coi người ta là oan đại đầu, tùy ý để bà bắt nạt sao? Lưu Đông Hải không những không giận mà còn cười. Trước đây hắn đã không ủng hộ Hạ Thị đến nhà họ Lý làm ầm lên, nhưng ai bảo hắn là kẻ ở rễ chứ, trong nhà nói chuyện căn bản chẳng có tí động lượng nào. Nếu không chúng ta muốn ít một chút, 50 lượng thế nào? Hạ Thị do dự, nàng thật sự sợ Lý gia đột ngột sẽ từ bỏ hôn sự này. 50 lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Đông Hải cười tự giễu một tiếng. Ngươi cười cái gì mà cười, 50 lượng không nhiều sao? Hạ Thị bất bình hỏi ngược lại. Đúng vậy, không nhiều. Trong thôn, con trai Ngô Viên ngoại có mấy chục mẫu ruộng cưới vợ cũng mới 10 lượng tiền sính lễ thôi. Lưu Đông Hải biết sính lễ nhiều hay ít quyết định mức độ con gái mình được coi trọng ở Phương gia, nhưng tình cảnh con gái mình ra sao, hắn lại không rõ. Nếu Lý gia thật sự tự tuyệt hôn sự này, e rằng đời này con gái hắn sẽ rất khó tìm được nhà chồng tốt như vậy. Ngươi đừng tưởng ta nghe không ra ý tứ của ngươi, ta nói cho ngươi biết Lưu Đông Hải, nếu không phải lão nương ta đánh bạc mặt mũi, thì với cái thứ vô dụng không ra gì như ngươi, hôn sự này có thể đến lượt nhà chúng ta sao? Hạ Thị chỉ thẳng vào mũi Lưu Đông Hải mắng, lập tức tức giận đến mức Lưu Đông Hải đột ngột giơ tay lên, hận không thể vả thẳng vào mặt Hạ Thị. Ngươi dám? Hạ Thị hất cằm lên, ánh mắt ương ngạnh. Lưu Đông Hải cắn răng, nặng nề buông tay xuống. Đồ bỏ đi vô dụng. Hạ Thị giọng đầy khinh miệt, hừ lạnh một tiếng. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Các người có phiền hay không vậy hả, còn có cho người ta ngủ nữa không? Ngay sau đó, từ bên ngoài truyền đến giọng nói bực bội của một thiếu niên. Không ầm ĩ, không ầm ĩ, Tiểu Tùng, con mau đi về ngủ đi, ngày mai con còn phải đi tư thục đi học. Vừa nghe thấy giọng nói của con trai, Hạ Thị thay đổi dáng vẻ mạnh mẽ lúc trước, giọng nói trở nên vô cùng ôn hòa. Được, các người mà còn ầm ĩ, ngày mai con sẽ không đi tư thục đâu. Hạ Tùng uy hiếp nói. Được được được. Hạ Thị vội vàng đáp lời. Một lát sau, bên ngoài một mảnh im ắng. Mau ngủ đi, đừng làm phiền con trai. Hạ Thị tức giận nhìn Lưu Đông Hải một cái, rồi nằm vật xuống giường. Ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài ngồi một lát. Lưu Đông Hải nào còn tâm trí đâu, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Ngươi không ngủ thì thôi, ta còn muốn đi ngủ. Hạ Thị cũng chẳng buồn để ý tới người chồng vô dụng này, kéo chăn trùng kín rồi ngủ thiếp đi. Lưu Đông Hải ra đến bên ngoài, lấy điếu thuốc lào ra. Trong sân, hắn lặng lẽ hút thuốc lào. Kỳ thực, trong lòng hắn vẫn luôn có một điều muốn nói. Đó chính là, nam nhân dù không lấy được vợ, cũng tuyệt đối không nên đi làm cái nghề ở rễ. Cùng lúc đó, tại một kho củi cũ nát ở phía đông. Kho củi này được dựng từ cỏ tranh và cành khô, bên trong chất đầy từng bó củi. Bên cạnh đống củi, có một cái giường ván gỗ. Nói là giường ván gỗ, thật ra chỉ là một tấm ván gỗ kê trên đống củi mà thôi. Nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên ngoài, Hạ Cúc co ro người lại, hai tay siết chặt tấm chăn cũ nát, nước mắt không kìm được chảy xuống. Nàng không hiểu vì sao mẹ lại liên tục thúc ép Lý gia như vậy. Ngày hôm sau, Bộ Phàm cưỡi con lừa trắng nhỏ đến nhà Lý đại đầu. Dù sao cũng là trấn trưởng, cư dân trong tiểu trấn xảy ra chuyện, hắn vẫn phải đến thăm hỏi một chút. Đến nhà Lý đại đầu, quả thật rất náo nhiệt, không chỉ có Lý tộc trưởng đến, mà cả nhạc phụ nhạc mẫu của hắn cũng có mặt. Xem ra, chuyện Hạ gia sư tử há mồm đã lan ra. Mọi người nhà họ Lý vừa thấy hắn đến, liền ùa tới chào hỏi, ngay cả Lý phụ và Lý Triệu thị cũng đến. Con rể, chuyện này con phải khuyên nhủ thằng bé tính đức cho thật tốt, Hạ gia rõ ràng là thấy thằng bé tính đức thành thật nên ra sức bắt nạt mà. Nhạc mẫu Lý Triệu thị nói hộ Lý tính đức, tỏ vẻ bất bình. Kỳ thực không chỉ Lý Triệu thị nghĩ vậy, mà tất cả người trong Lý thị nhất tộc cũng cảm thấy như vậy. Tuy giờ Lý thị nhất tộc bọn họ cũng không thiếu 100 lượng đó, đổi lại lúc bình thường thì 100 lượng ra cũng chẳng sao. nhưng Hạ gia rõ ràng là quá vô lý. Đầu tiên là dùng sự trong sạch của con gái uy hiếp, sau đó càng sư tử há mồm, đòi 100 lượng sính lễ, sau này ai biết còn đòi gì nữa đây. Việc này ta biết. Bộ Phàm gật đầu, đầu tiên chào hỏi vợ chồng Lý Đại Đầu, rồi đi gặp Lý Tính Đức. Vì xảy ra chuyện nhà Hạ gia, Lý Tính Đức cũng không đến thư viện học. Nhưng khi hắn sắp đến thư phòng Lý Tính Đức, liền thấy một bóng người quen thuộc từ bên trong bước ra. Ngươi sao cũng tới? Bộ Phàm hơi bất ngờ, người trước mắt không phải ai khác, chính là Chu Minh Châu. Học sinh thư viện xảy ra chuyện thế này, với tư cách là phó viện trưởng thư viện, đến thăm hỏi một chút rất bình thường mà. Chu Minh Châu hì hì cười một tiếng. Giờ phút này, nàng diện bộ váy dài màu tím nhạt tôn lên đường cong uyển chuyển thướt tha, trên mái tóc cài một chiếc trâm nghiêng, ánh mắt trong veo như suối dưới băng, không nhiễm chút bụi trần thế tục, hàng mi vừa dài vừa dày. Bộ Phàm thấy thế, chắp tay sau lưng, lắc đầu. Ngươi lắc đầu? Chu Minh Châu cao mày. Không có gì, ta chỉ là thấy ngươi đến cả một nam nhân cũng không có, việc gì phải tốn công ăn diện lộng lẫy thế này, là cho ai nhìn hả? Bộ Phàm lắc đầu cảm thán nói. Trấn trưởng, trước đây tiểu ni nói ngài bị mãn kinh, ta không tin, nhưng giờ ta tin rồi. Ngài đây không chỉ bị mãn kinh, ta thấy còn phải thêm một chứng nữa, thẳng nam ung thư cuối đời. Loại sắp chết ấy. Chu Minh Châu hất đầu, cũng chẳng thèm để ý tới Bộ Phàm, sải bước đi thẳng về phía nhà chính. Chẳng qua nói đùa thôi mà, cần gì phải tức giận thế? Bộ Phàm lắc đầu, thích thú nhận lấy điểm tâm tình tiêu cực. Đúng rồi, suýt nữa quên hỏi nha đầu đó tìm Tính Đức có chuyện gì không? Bộ Phàm vỗ đầu một cái. Thôi được, vẫn nên đi hỏi thằng bé Tính Đức một chút. Nói rồi, Bộ Phàm bước vào thư phòng. Trong thư phòng, Lý Tính Đức ngồi trước thư án, tay cầm bút lông, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tính Đức. Bộ Phàm nói. Viện trưởng, ngày sau cũng tới. Lý Tính Đức giật mình hoàn hồn, vội vàng tiến lên đón. Không cần khách sáo thế, ta chỉ là ghé qua thăm ngươi một chút thôi. Ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì thế? Bộ Phàm khoát tay. Không có. Lý Tính Đức mặt đỏ lên. Đừng ngại. Bộ Phàm cười vỗ vai Lý Tính Đức, kể ta nghe cha mẹ ngươi nói, ngươi nhất định phải lấy cô nương Hạ Cúc đó sao? Vâng. Lý Tính Đức cúi thấp đầu, quân tử nói lời giữ lời, lần trước con đã đồng ý hôn sự này, thì không có lý do gì để từ chối. Quân tử nói lời giữ lời là không sai, nhưng còn có một câu nữa, là quân tử còn cần biết phân biệt đúng sai. Ngươi cảm thấy Hạ gia đưa ra sính lễ 100 lượng với nhà các ngươi là đúng ư? Bộ Phàm chắp tay sau lưng hỏi. Lý Tính Đức im lặng một lát, rồi lắc đầu. Tuy 100 lượng đối với nhà ta cũng chẳng là gì, nhưng nhà thường sính lễ cũng chỉ mấy lượng thôi. Hạ gia làm thế này quả thật có chút quá đáng. Nào chỉ là không phải phép, họ làm thế này khác gì bán con gái đâu. Bộ Phàm cảm thán nói. Thế nhưng con cưới là cô nương đó, chứ không phải người nhà họ. Lý Tính Đức nói. Bộ Phàm lắc đầu, nói thì nói vậy, nhưng muốn phủi sạch quan hệ nào dễ thế. Nói lời khó nghe một chút, có nhạc gia cực phẩm như vậy là chuyện bực mình lắm. Bình thường không có chuyện gì cũng đến vòi tiền, không hài lòng còn lấy danh tiếng của ngươi ra uy hiếp, ngươi cảm thấy nhạc gia như vậy là tốt hay xấu? Lý Tính Đức lắc đầu, rồi đột nhiên cười, viện trưởng, ta phát hiện lời ngươi nói giống hệt lời Chu viện trưởng. Nàng vừa mới cũng nói với ta y như vậy. Ồ, Chu viện trưởng vừa mới cũng nói với ngươi những lời này sao? Bộ Phàm không ngờ rằng Chu Minh Châu hóa ra cũng đến khuyên nhủ Lý Tính Đức. Đúng vậy à, Chu viện trưởng nói còn nhiều hơn ngươi nữa. Lý Tính Đức gật đầu nói. Vậy ta lại muốn nghe xem Chu viện trưởng đã thao thao bất tuyệt những gì nào. Tính Đức, ngươi nói nghe xem nào. Bộ Phàm cũng không vội, ngồi xuống một bên ghế. Cũng không có gì, chỉ là nói một chút chuyện liên quan tới cực phẩm cha vợ hố con rể, còn nói hôn nhân là chuyện của hai gia đình, một bên không tốt thì đều sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân lâu dài của hai vợ chồng. Lý Tính Đức gãi gãi đầu. Ừm, tuy Chu viện trưởng ngươi chưa lấy chồng, nhưng lời này nói rất có lý. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Bộ Phàm hỏi. Kỳ thực ta cũng cảm thấy Chu viện trưởng nói đúng. Hôn nhân là một loại trách nhiệm, một khi ta đã quyết định gánh vác phần trách nhiệm này, vậy ta sẽ không hối hận. Lý Tính Đức nói với ánh mắt kiên định. Vậy là ngươi quyết định muốn cưới cô nương Hạ Cúc đó sao? Bộ Phàm sao có thể nghe không ra Lý Tính Đức đang bày tỏ rõ ràng lập trường của mình với hắn. Lý Tính Đức cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này, cây đại thụ ngoài cửa sổ bị gió nhẹ thổi khẽ đung đưa. Từng mảnh lá cây từ đầu cành chậm rãi bay xuống, như những cánh bướm phiêu diêu nhảy múa. Viện trưởng, từ hôm qua đến giờ, có rất nhiều người khuyên ta. Có người nói Hạ gia lòng tham không đáy, nhưng càng nhiều người nói cô nương họ Hạ dung mạo không đẹp, là đứa con gái có tiếng xấu trong thôn của họ. Nhưng nhan sắc đẹp xấu thật sự quan trọng lắm sao? Ta ngược lại cảm thấy không quan trọng. Đối với những thứ tốt đẹp đến mấy, nhìn lâu cũng sẽ có ngày chán. Mà người thực sự xinh đẹp, chưa bao giờ nằm ở vẻ ngoài xinh đẹp lay động lòng người, mà là ở chỗ có một tâm hồn đẹp. Viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tính Đức đột nhiên nhìn hắn nói. Bộ Phàm lắc đầu, kẻ ta ngược lại cảm thấy giá trị bộ mặt cũng rất quan trọng. Tới từ Lý Tính Đức tâm tình tiêu cực của một của một của một của một của một, nhìn thấy Lý Tính Đức vẻ mặt ngơ ngác, Bộ Phàm cười vỗ vỗ vai hắn, chỉ đùa với tiểu tử ngươi một chút thôi mà, đừng coi là thật. Ta liền biết viện trưởng không phải loại người chỉ chú trọng bề ngoài. Lý Tính Đức nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt hắn, viện trưởng giống như thánh nhân, sao có thể là loại người nông cạn đó được. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, ngươi nói không sai, vẻ ngoài đẹp đến đâu, sau một thời gian, khuyết điểm gì cũng sẽ lộ ra. Nhưng người có nội tâm đẹp, tựa như một kho báu vậy, càng khai quật, sẽ khiến người ta càng lúc càng thấy người đó đẹp hơn. Người có nội tâm đẹp tựa như kho báu. Lý Tính Đức lẩm bẩm trong miệng, lập tức chắp tay nói, y viện trưởng, ngươi nói hay quá. Tạm được. Bộ Phàm khiêm tốn cười một tiếng, vì vậy lời đó vừa nãy chắc ngươi cũng nói với Chu viện trưởng rồi chứ. Lý Tính Đức mặt đỏ lên, không khỏi đưa tay dụi mũi, trông có vẻ ngượng ngùng như bị vạch trần. Vậy Chu viện trưởng ngươi trả lời thế nào? Bộ Phàm cười hỏi. Chu viện trưởng nói ta rất tốt, còn nói chuyện cưới xin của ta đã giao phó cho nàng, bảo ta cứ yên tâm cưới cô nương họ Hạ. Lý Tính Đức cúi thấp đầu, có chút vẻ thẹn thùng của thiếu niên. Bộ Phàm ngớ người ra. Nhanh như vậy đã bị thuyết phục rồi sao? Có điều, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Lý Tính Đức quả thực đã xác định với Hạ Cúc. Trước đây hắn cảm thấy vừa thấy đã yêu và gặp sắc khởi ý không có gì khác biệt. Nhưng Lý Tính Đức có vẻ như không phải là phải lòng vẻ ngoài của Hạ Cúc. Hay là nói, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Người ngoài nhìn vào Hạ Cúc chỉ là một cô bé xấu xí, nhưng trong mắt Lý Tính Đức, Hạ Cúc đẹp như tiên nữ. Ai, có đôi khi, duyên phận thật kỳ diệu làm sao, ở đúng thời điểm, đúng nơi chốn, gặp đúng người. Đã Chu viện trưởng ngươi nói như vậy, vậy giao cho nàng xử lý chắc không có vấn đề gì. Tuy nói vậy, nhưng Bộ Phàm không hiểu sao lại có cảm giác như bị cướp mất nhiệm vụ. À đúng rồi, sau đó Chu viện trưởng còn nói rất nhiều điều ta không hiểu lắm. Lý Tính Đức bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, gãi gãi đầu nói. Nói cái gì? Bộ Phàm hiếu kỳ hỏi. Chỉ là Chu viện trưởng nói cô nương họ Hạ đó là cô nương tốt, bảo ta đối xử tốt với nàng ấy, biết đâu sau này cô nương Hạ sẽ từ việc con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Còn nói Hạ Cúc có một cô em gái, bảo ta khi thành thân lưu ý một chút, nói Hạ gia rất có khả năng chơi trò thay gã. Ta cũng không hiểu lắm. Nghe những lời đó của Lý Tính Đức, khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật mấy lần. Việc con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Thay gã. Những ý nghĩ này cũng không biết đang nghĩ gì. Bộ Phàm lắc đầu. Đối với đủ loại kỳ tư diệu tưởng của Chu Minh Châu, hắn cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. Lần trước nha đầu này còn nói Đại Ni là nữ chính à, tiếp theo cũng không biết Chu Minh Châu đã nói gì với nhà Lý Đại Đầu. Nhà Lý Đại Đầu đối với hôn sự này không có ý kiến, còn giao phó chuyện nhà Hạ cho Chu Minh Châu xử lý. Còn về phần là trấn trưởng của bổn trấn, Bộ Phàm phát hiện lần này hắn bị cho ra rìa. Hắn càng ngày càng khẳng định Chu Minh Châu là đến để cướp nhiệm vụ của hắn. Sau đó, cùng mọi người nhà Lý cáo biệt, rồi cùng rời khỏi nhà Lý. Tiểu Bạch lư lẻo đẻo theo sau họ. Minh Châu, thằng bé Tính Đức thành thân, sao thấy nàng còn hứng thú hơn cả nó vậy? Giờ phút này, Chu Minh Châu chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, trong miệng hừ khẽ một khúc nhạc không tên, đi đằng trước, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Điều này ngược lại khiến Bộ Phàm hơi kỳ lạ. Nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Chu Minh Châu quay đầu lại, nghịch ngợm cười một tiếng. Ngươi lại không nói, ta làm sao nghe không hiểu? Bộ Phàm cười nói. Được, ta nói ngươi ngàn vạn chớ giật mình. Chu Minh Châu cười hì hì nói. Cảnh tượng hoành tráng nào mà ta chưa từng thấy qua? Bộ Phàm tự tin cười nói. Vậy ngươi nghe kỹ đây. Ta a, hoài nghi thế giới này của chúng ta thật ra là một bộ tiểu thuyết. Không đúng, phải nói là thế giới tiểu thuyết đa tầng. Ý là trong thế giới này tồn tại nhiều bộ tiểu thuyết. Ta còn xác định được một điều, đây là thế giới tiểu thuyết nữ tầng. Đôi mắt linh động của Chu Minh Châu lóe lên tinh quang. Trong đầu Bộ Phàm lập tức hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Thế giới tiểu thuyết đa tầng. Thế giới tiểu thuyết nữ tầng. Đây là cái gì với cái gì vậy? Ngươi xem một chút, ta nói ngươi ngơ ngác chưa kìa. Ta không nói thì ngươi lại muốn biết. Chu Minh Châu lườm hắn một cái. Ngươi nói chuyện kinh thiên động địa như vậy, cho phép ta ngơ ngác một chút đi chứ. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Vậy là ngươi tin sao? Chu Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Có tin hay không ngược lại thứ yếu. Vấn đề là làm sao ngươi lại cảm thấy thế giới này lại là cái thế giới tiểu thuyết đa tầng mà ngươi cho rằng. Bộ Phàm cười nói, suy đoán mà không có bằng chứng, hoặc là thiên tài, hoặc là bệnh tâm thần. Sao lại nói không có bằng chứng chứ? Ta thế nhưng có lý có cứ đàng hoàng. Chu Minh Châu không phục nói. Ồ, vậy ngươi nói nghe xem nào. Bộ Phàm đầy hứng thú nói. Không đúng, vừa nãy ngươi có phải muốn dùng lời lẽ để kích bác ta nói ra chân tướng không? Chu Minh Châu nói với vẻ mặt hoài nghi. Làm sao có khả năng? Ta là loại người như vậy sao? Bộ Phàm vẻ mặt thản nhiên, nhưng lòng có chút khó tin. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ, cái này mà cũng bị phát hiện. Được rồi, nói cho ngươi nghe vậy. Bởi vì ta cảm thấy trên đời này có lẽ chỉ có ngươi là người có thể tin tưởng, có lẽ là vì ban đầu ngươi đã cứu ta chăng? Chu Minh Châu nhoẻn miệng cười. Trăng trắng môi đỏ, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo trong nụ cười càng thêm mấy phần vũ mị. Cảnh này khiến Bộ Phàm không khỏi nhìn sửng sốt. Nói thật lòng. Nhan sắc Chu Minh Châu trưởng thành cũng không tệ. Thêm nữa, những năm nay, Chu Minh Châu cũng từng đòi hắn vài phương thuốc dưỡng nhan làm đẹp. Bởi vậy, Tuế Nguyệt không để lại bao nhiêu dấu tích trên mặt Chu Minh Châu, ngược lại còn khiến nàng thêm phần thành thục xinh đẹp. Sao đột nhiên đơ ra vậy? Chu Minh Châu hàng mi dài chớp chớp, ánh mắt linh động nghịch ngợm nhìn hắn. Đột nhiên bị ngươi tín nhiệm đến vậy, ta có chút không quen. Bộ Phàm lấy lại tinh thần, lắc đầu. Thôi đi, ta còn tưởng ngươi đối với ta có ý đồ bất chính chứ. Chu Minh Châu biểu môi. Đầu óc ngươi không thể bình thường một chút được sao? Bộ Phàm dở khóc dở cười. Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Nói đi, vì sao ngươi lại nghi ngờ thế giới này chính là cái thế giới tiểu thuyết như ngươi vẫn nghĩ? Chuyện này nói sao đây, kể ra thì câu chuyện hơi dài dòng. Chu Minh Châu dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ lên môi đỏ. Vậy nói ngắn gọn thôi. Bộ Phàm im lặng nói. Nói thật, nhất thời ta cũng không rõ ràng phải nói với ngươi thế nào. Vậy thì nói chuyện của Tính Đức xem sao. Ta phát hiện chuyện của Tính Đức và Hà Cúc gần như giống hệt cuốn tiểu thuyết ta đọc trong mộng. Chu Minh Châu thần thái trở nên nghiêm túc, nhưng trong lòng Bộ Phàm lại có cảm giác rất muốn cười. Chuyện đọc trong mộng ư? Cũng đúng là trong mơ thật. Vậy ngươi nói xem, cuốn tiểu thuyết ngươi đọc trong giấc mộng kia là thế nào? Bộ Phàm ra vẻ trấn định, trong lòng cười trộn nghĩ. Ta thấy ngươi chắc là đang cười trộn trong lòng đấy. Chu Minh Châu ánh mắt sắc bén nói. Không có chuyện đó, thân là trấn trưởng, ta bình thường sẽ không cười trộn đâu. Bộ Phàm ra vẻ nghiêm túc nói. Ngươi muốn cười thì cứ cười đi. Có điều, đổi lại là người khác nghe ta nói, chắc chắn sẽ không tin đâu, nhưng ngươi đừng vội không tin nhé. Ấy, Hạ Cúc là nha đầu xấu xí trong thôn, Tính Đức là một tú tài, còn nhà họ Hạ lại là gia đình cực phẩm thấy lợi quê nghĩa. Cái này đúng là truyện sử nữ nghịch tập ta từng đọc trong mộng. Chu Minh Châu một mặt chắc chắn nói. Ở giữa chẳng lẽ còn lồng ghép thêm cảnh muội muội thay tỷ tỷ gả đi. Bộ Phàm cười cười, hắn đã sớm đoán được Chu Minh Châu sẽ nói như vậy. Trấn trưởng, sao ngươi biết vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng từng đọc truyện thay gả? Chu Minh Châu ngoài ý muốn nói. Cái gì truyện thay gả chứ, lúc ta ở Lý gia, Tính Đức đã kể với ta rồi mà. Bộ Phàm giả vờ tức giận xoa đầu Chu Minh Châu. Đừng sờ loạn, tóc ta sắp bị ngươi làm rối tung lên rồi. Chu Minh Châu lắc lắc đầu. Ta biết ngay ngươi sẽ không tin mà. Thực ra không chỉ có chuyện của Tính Đức đâu, còn rất nhiều chuyện khác nữa. À, thế còn chuyện gì nữa? Bộ Phàm hứng thú hỏi. Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe vài chuyện nhé. Bà Chu nãi nãi trong tộc Chu thị chúng ta ấy, trấn trưởng còn nhớ không, e chính là người năm đó từng rất hà khắc với gia đình người con thứ hai của bà ấy, kể năm đó, bà ấy thế mà là ác bà nổi danh trong thôn. Nhưng sau đó không biết có chuyện gì xảy ra, bà đột nhiên thay đổi tốt hơn, kể không những đối xử tốt với gia đình người con thứ hai, bà còn giúp đỡ cả nhà họ. Giờ trong tiểu trấn ai gặp cũng phải khen mẹ chồng nàng dâu nhà họ hòa thuận, e mà chuyện này gần như giống hệt chuyện bà trùng sinh ta đọc trong mộng. Còn có Lý Thanh Hà gả cho thợ săn nữa, kể trước đây ta thế mà nghe nói Lý Thanh Hà năm đó cực kỳ ghét bỏ người chồng thợ săn của nàng. Về sau cũng thay đổi. Không những đối xử rất tốt với người chồng đó, nàng còn biết cả một tay y thuật, hiện giờ nàng ở thôn của nàng thế mà nổi danh thần y, chuyện này cũng có khởi đầu giống hệt cuốn tiểu thuyết ta đọc trong mộng. Chu Minh Châu cầm khẽ nhếch, một mặt chân thành nói. Sao ngươi biết được? Trong lòng Bộ Phàm khó tránh khỏi có chút chấn kinh. Người khác không rõ tình huống, nhưng hắn thì biết. Vấn đề là, sao Chu Minh Châu lại biết được? Đoán thôi. Chu Minh Châu ánh mắt lấp lánh. Kỳ thực, từ lúc được cứu và trùng sinh trở về, nàng đã bắt đầu hoài nghi về thế giới này. Sự hoài nghi ấy theo thời gian trôi đi càng lúc càng lớn. Về sau, nàng phát hiện trong tiểu trấn không chỉ có mình nàng thay đổi tính tình chỉ sau một đêm, mà những chuyện này đều là nàng suy luận và phân tích mà có được kết quả. Thế, Minh Châu, còn có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc ngươi đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết trong mơ vậy? Bộ Phàm đương nhiên nhìn ra Chu Minh Châu đang giấu giếm điều gì, bèn không truy hỏi nữa, mà chỉ vẻ mặt cổ quái hỏi. Cũng không nhiều lắm, chỉ vài cuốn thôi. Chu Minh Châu dáng dấp đột nhiên có chút xấu hổ. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ động. Xem ra không chỉ đơn giản là ỷ vài cuốn ỷ thôi rồi. Thế? Trấn trưởng, ngươi đừng bận tâm ta đã đọc bao nhiêu. Dù sao ta phát hiện thế giới này có rất nhiều sự vật có độ tương đồng cực cao với tiểu thuyết ta đọc trong mộng, ở đây cũng là lý do ta nghi ngờ thế giới chúng ta là một thế giới đa tầng tiểu thuyết. Chu Minh Châu đột nhiên vỗ vỗ vai Bộ Phàm, ngữ trọng tâm trường nói, "Ê, mặc kệ ngươi có tin hay không, còn một chuyện ta phải nhắc nhủ ngươi. Vợ ngươi Đại Ni là đại nữ chủ của thể loại nữ tầng phàm nhân tu tiên lưu, ê xem như nam phối trượng phu của nữ chủ, ngươi hãy tự liệu mà làm, tuyệt đối đừng làm chuyện gì có lỗi với đại nữ chủ. Không thì đến một ngày, ngươi sẽ phải hối hận đấy." Chu Minh Châu lại bồi thêm một câu. "Bộ Phàm, ý." Bất quá, dựa theo thuyết pháp của Chu Minh Châu, kiếp trước Tiểu Mãn quả thực đã phụ bạc Đại Ni. "Còn có Tiểu Mãn?" Chu Minh Châu ngừng nói, khoát khoát tay. "Thôi, không nói chuyện này nữa, kẻo ngươi lại nghĩ nhiều. Ta còn có việc, đi trước đây. Ngươi không cần cảm ơn ta." Nói rồi, Chu Minh Châu chắp tay sau lưng, nhất thời hiện ra phong thái cao nhân, chậm rãi bước đi về phía trước. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Nghe tiếng Chu Minh Châu khoan thai tự đắc, Bộ Phàm dở khóc dở cười. Đây chính là lý do vì sao hắn rõ ràng có thể tạo mộng để sinh ra nhiều người mang khí vận, nhưng lại không làm vậy. Ngươi xem đấy, đây chính là di chứng. Bất quá, cuối cùng Chu Minh Châu dường như có nhắc đến Tiểu Mãn. Lẽ nào nàng đã phát hiện ra điều gì đó? Năng lực e não bổ y của Chu Minh Châu cũng quá mạnh rồi. Bộ Phàm lắc đầu, cưỡi lên Tiểu Bạch Lư thông dong trở về. Ngày hôm sau, Bộ Phàm nghe nói Chu Minh Châu dẫn theo không ít phụ nữ trong thôn rầm rộ rời khỏi tiểu trấn, có lẽ là vì chuyện của Hạ gia. Về diễn biến sau đó, Bộ Phàm rất nhanh đã biết được từ miệng Tống Lại Tử. Trấn trưởng, ngài không có ở đó chứ? Nếu ngài nhìn thấy bộ dạng của Minh Châu lúc ấy thì quả thực thần sầu. Ngay cả cái bà Hạ Thị ngang ngược vô lý kia, đối mặt với Minh Châu cũng tức đến nói không nên lời. Tống Lại Tử uống một hớp nước lớn, chật chật nói. Ngươi ngược lại rất rảnh rỗi nhỉ, đi xem náo nhiệt. Bộ Phàm cười nói. Trấn trưởng, ngài hiểu lầm ta rồi. Ta muốn đi giúp một tay, muốn đi trợ trận cho Chu Minh Châu. Tống Lại Tử vẻ mặt hào sảng, ra vẻ xả thân vì nghĩa nói. Tống gia gia, ông đừng uống nước nữa. Kể nhanh xem mẹ nuôi cháu đã làm những chuyện gì nào. Thấy Tiểu Mãn sốt ruột như vậy, Tống Lại Tử không câu giờ nữa, liền kể đầy đủ chi tiết chuyện Chu Minh Châu đến Kháo Sơn thôn. Kỳ thực, chuyện này nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp cũng thật phức tạp. Chỉ nói riêng việc Chu Minh Châu dẫn các bà vợ trong trấn nhỏ đến Kháo Sơn thôn. Trước tiên không phải đi Hạ gia, mà là với thanh thế rất lớn, thẳng tiến nhà thôn trưởng Kháo Sơn thôn. Thôn trưởng Kháo Sơn thôn họ La. Vừa thấy mặt đã là người có tiếng ở Ca Lạp trấn à không, là phó viện trưởng Bất Phàm thư viện, nào dám lãnh đạm chứ. Phải biết, địa vị của Bất Phàm thư viện, không nói toàn bộ Đại Ngụy vương triều, chỉ riêng ở Khai Nguyên phủ này thôi, đã vô cùng nổi tiếng. Càng chưa nói, những năm qua không biết có bao nhiêu quan to hiển quý xuất thân từ Bất Phàm thư viện. La thôn trưởng cũng không giống Hạ gia với cái nhìn nông cạn ấy. Thật cho rằng người Ca Lạp trấn là quả hồng mềm có thể mặc sức bắt nạt sao? Người ta bây giờ chỉ đang nói về nguyên tắc, không muốn hủy hoại thanh danh của cô nương. Nếu thật sự ép người ta quá đáng, đừng nói chỉ là Hạ gia nhỏ bé, cho dù là Thanh Thiên đại lão gia trong huyện thành cũng không chống đỡ nổi. Đúng vậy, Thanh Thiên đại lão gia trong huyện thành cũng là người xuất thân từ Bất Phàm thư viện. Bởi vậy, vừa đặt chân đến, Chu Minh Châu liền nói rõ ý đồ của mình. La thôn trưởng nào dám không làm theo chứ? Lập tức, ông ta liền mời một đám lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn cùng đến Hạ gia. Bởi vì khi Chu Minh Châu tới, thanh thế quá lớn, lập tức đã thu hút toàn bộ người trong Kháo Sơn thôn kéo đến. Do đó, vừa đến Hạ gia, nơi đó đã đông nghịt người. Tất nhiên, đây là Tống Lại Tử cố ý nói quá, nhưng có lẽ lúc ấy người kéo đến Hạ gia quả thực rất đông. Mà lúc đó, Hạ gia cũng bị cái thế trận này dọa sợ. Sau đó, Chu Minh Châu lợi dụng dư luận của Kháo Sơn thôn, lại với thái độ cường thế, đưa ra hai quyết định. Một là, hai bên thỏa thuận với nhau, Hạ gia đồng ý hôn sự này, ngươi tốt, ta tốt, mọi người cùng tốt. Hai là, nếu bọn họ cự tuyệt hôn sự này với Hạ gia, thì quay đầu cưới một cô nương khác trong Kháo Sơn thôn. Điều này khiến người Kháo Sơn thôn có mặt ở đó vô cùng phấn chấn, ước gì Hạ gia bị Lý gia cự tuyệt hôn sự này. Nói cho cùng, Ca Lạp trấn là nơi thế nào chứ? Đó chính là nơi ngon sơi của 10 dặm 8 thôn mà. Tuy Chu Minh Châu lợi dụng dư luận của Kháo Sơn thôn để tạo áp lực, nhưng đối với những kẻ không biết xấu hổ mà nói, cái gì dư luận, cái gì mặt mũi, cái gì thanh danh, tất cả đều là phù vân. Nhưng điều khiến Hạ thị hoảng sợ là sau đó Chu Minh Châu bổ sung thêm một câu. Nếu hôn sự này không thành, Chu Minh Châu sẽ khiến thanh danh Hạ gia bị hủy hoại, tiếng xấu đồn xa. Như vậy, sau này không chỉ đơn giản là Hạ Cúc không gả đi được, ngay cả tiểu nữ nhi của Hạ thị là Hạ Đào Hoa muốn tìm một nhà chồng tốt sau này cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, tục ngữ có câu kẻ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Như vậy, nhi tử mà Hạ thị yêu thương nhất là Hạ Tùng cũng sẽ vì thế mà không thể tiếp tục học ở Tư Thục được nữa. Càng chưa nói đến chuyện sau này thi cử công danh. Những lời này của Chu Minh Châu đã khiến Hạ thị hoàn toàn kinh hoảng. Thanh danh của đại nữ nhi đã hỏng thì đành chịu. Dù sao, trên mặt nàng ta có thứ như vậy, cần gì thanh danh nữa. Nhưng thanh danh của tiểu nữ nhi và nhi tử, Hạ thị lại cực kỳ coi trọng. Nhất là nhi tử Hạ Tùng. Hạ thị thế mà trông chờ vào nhi tử sau này để dưỡng lão. Tất nhiên, nếu chỉ là để Hạ thị đồng ý hôn sự này, Chu Minh Châu đã không tốn công tốn sức đích thân dạy tới như vậy. Sau đó, Chu Minh Châu gọi Hạ Cúc vào phòng tối, nói chuyện hồi lâu mới đi ra ngoài. Và khi đi ra, nàng đã làm một việc khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Đó chính là thúc ép Hạ gia phải cho phép Hạ Cúc đơn độc lập hộ. Đổi lại ngày thường, Hạ thị chắc chắn không đời nào đồng ý giải thích thêm về cái gọi là đơn độc lập hộ. Đó chính là tách Hạ Cúc ra khỏi Hạ gia, làm hộ tịch độc lập, như vậy sau này họ không còn là người một nhà, mà là người hai nhà. Nhưng Hạ thị không chịu nổi sự uy bức lợi dụ của Chu Minh Châu. Huống chi, Hạ thị cũng có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Đó là, tuy Hạ Cúc đã tách ra, nhưng vẫn là khuê nữ của bà ta, sau này vẫn sẽ phải nghe lời bà ta. Thế nên, Hạ thị không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng Chu Minh Châu đương nhiên cũng đã đề phòng. Trong văn thư tách hộ, nàng đã yêu cầu La thôn trưởng viết rõ, sau này mọi chuyện của Hạ gia đều không liên quan đến Hạ Cúc, hai bên không dính dáng gì tới nhau. La thôn trưởng làm sao lại không nhìn ra đây không phải văn thư tách hộ thông thường chứ? Rõ ràng đây chính là đoạn thân văn thư. Nhưng ai bảo Chu Minh Châu đã hứa hẹn một chút lợi ích cho ông ta chứ, ông ta đương nhiên chỉ có thể làm theo. Cuối cùng, Hạ Cúc đã tách hộ thành công, ở nhờ tại nhà thôn trưởng chờ gả, mọi chuyện liền như vậy được giải quyết. Tống Lại Tử nước miếng tung bay, kể một tràng. Bộ Phàm lắc đầu. Tuy có đoạn thân văn thư, nhưng Hạ gia thật sự đã trơ trẽn thì cái gì đoạn thân văn thư, cái gì tách hộ, đều vô dụng. Có điều, ít nhất cũng có thể ước thúc đối phương một chút, khiến họ sau này không dám làm loạn. Lão nương lợi hại thật. Tiểu Mãn nghe xong mặt mày hớn hở, cứ như người vừa khẩu chiến với Hạ thị là nàng vậy. Nha đầu nhà ngươi, lão nương ngươi đi cãi nhau, ngươi kích động cái nổi gì chứ? Bộ phàm cười nói. Ta cao hứng không được à nha, việc này mà đổi thành cha, cha khẳng định ầm ĩ không lại cái Hà thị kia đâu. Tiểu Mãn cầm khẽ nhếch, ngạo kiều đến tựa như tiểu Khổng Tước đắc ý, dường như cũng phải, tục ngữ nói lấy độc trị độc, đối phó loại bác phụ này, tự nhiên cũng phải. Bộ phàm sờ cằm. Cha không được nói lão nương là bác phụ. Tiểu Mãn tức giận nói. Nha đầu này còn biết giận cơ à? Bộ phàm cười, thò tay dùng sức xoa xoa đầu Tiểu Mãn. Hắn đương nhiên biết địa vị của Chu Minh Châu trong lòng Tiểu Mãn. Nếu nói đại ni đứng thứ nhất trong suy nghĩ của Tiểu Mãn, thì không hề nghi ngờ, Chu Minh Châu đứng thứ hai. Có thể thấy được kiếp trước Chu Minh Châu đã ảnh hưởng sâu sắc đến Tiểu Mãn nhường nào. Dù sao cha cũng không được nói lão nương không tốt. Tiểu Mãn vẫn tức giận nói. Rồi rồi, biết rồi, lão nương con người gặp người thích, hoa gặp hoa nở được chưa? Bộ phàm cười nói. Coi như cha biết điều đấy, khoan đã, con nhớ hình như câu này đằng sau còn có vế quan tài gặp cũng muốn mở vung mà, cha có ý gì hả? Tiểu Mãn giận đùng đùng nói. Con nghĩ nhiều rồi. Bộ phàm vô tội nói. Trấn trưởng, hai cha con ngài tình cảm thật tốt. Một bên, Tống Lại Tử nhìn với ánh mắt thèm muốn, giơ ngón tay cái lên. Tiểu Mãn biểu môi, lầm bầm trong miệng, kẻ con với cha mới không tốt đâu. Thế bên Lý gia đã định ngày chưa? Bộ phàm quay về chủ đề chính. Làm gì nhanh vậy được chứ? Tuy nha đầu Hạ gia kia không hợp ý trưởng bối bên nhà chính, nhưng chuyện thế này cũng không thể tùy tiện qua loa được, kẻ Tống Lại Tử nói. Hơn nữa cũng không thể để tiểu nha đầu kia chịu ủy khuất. Cũng đúng. Bộ phàm gật đầu. Tuy các trưởng bối Lý gia đều rất không hài lòng nha đầu Hạ gia kia, nhưng nếu Lý Tính Đức đã nhận định người, họ cũng chỉ có thể ủng hộ. Có điều, với chuyện vui thế này, đương nhiên cũng không thiếu chuyện để làm. Sau đó, Tống Lại Tử nán lại nhà Bộ phàm uống rượu. Một lát sau, Ngô Huyền Tử cũng tới nhà làm khách. Ba lão nam nhân liền ngồi trong sân, vừa uống rượu vừa tha hồ bàn chuyện tương lai. Uống đến hăng say, ba người còn cùng nhau hát vang. Ước mơ gì đều là thứ xa vời không thể chạm tới. Nào là thanh xuân như dòng sông lớn chảy xiết. Nào là giờ chỉ còn lại sự chết lặng chứ chẳng còn chút nhiệt huyết năm xưa. Một bên, Tiểu Mãn cầm cây chổi. Nhìn ba người kề vai sát cánh hát vang. Lắc đầu. Hai. Nam nhân. Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh tà dương trên chân trời đỏ rực như máu. Đại tỷ phu, chàng xem ai về cùng chúng ta này. A, à, sao trong sân mùi rượu lại nồng nặc thế? Tiểu Ni vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đi cùng nàng vào còn có Đại Ni và Chu Minh Châu. Lão nương, sao người lại tới? Tiểu Hỷ Bảo đang ngồi bên cạnh bàn đá làm bài tập, vừa thấy ba người Đại Ni bước vào liền chạy vù tới. Lão nương tới, Tiểu Hỷ Bảo không hoan nghênh phải không? Chu Minh Châu cười nói. Hoan nghênh nha. Tiểu Hỷ Bảo ngọt ngào cười nói. Thật đáng yêu. Chu Minh Châu lập tức ôm chầm lấy Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu vào lòng, hôn lấy hôn để. Minh Châu tỷ, dì nhỏ ta đây vẫn còn ở đây mà, sao tỷ lại công khai cướp mất cháu gái nhỏ của ta thế? Tiểu Ni đứng bên cạnh làm bộ ghen, rồi vừa cười vừa nói, ê Tiểu Hỷ Bảo, lại đây với dì nào? Nhìn hai người đang vui đùa, Đại Ni lắc đầu. Hai cái đứa gái ế quá lứa các ngươi, đừng có giành giật khuê nữ của ta nữa. Đã thích trẻ con đến thế thì mau tìm lấy một nam nhân đi, sinh mấy đứa cũng không thành vấn đề. Trong phòng bếp, Bộ Phàm nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền cầm nồi đi ra, nhìn thấy Tiểu Ni và Chu Minh Châu đang tranh giành Tiểu Hỷ Bảo chơi, lập tức hô lớn. Đến từ Chu Minh Châu tâm tình tiêu cực của một của một của một của một của một của một, đến từ Tiểu Ni tâm tình tiêu cực của một của một của một của một của một, vốn còn định giúp chàng nấu ăn, giờ thì thôi khỏi. Chu Minh Châu vẫn không buông tay ôm Tiểu Hỷ Bảo. Đúng vậy, tỷ phu giỏi giang như vậy, vậy thì làm nhiều thêm chút đi. Dù sao cũng đâu cần đến hai đứa gái ế quá lứa chúng ta. Tiểu Ni cũng gật đầu phụ họa. Ngay lúc này, hai cô gái nhất trí hướng mũi dùi ra ngoài. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to linh động. Đồ ăn sắp xào xong hết rồi, có các ngươi hay không cũng vậy thôi. Bộ phàm nhún vai, vẻ mặt như không có gì. Lão già mãn kinh. Chu Minh Châu và Tiểu Ni trăm miệng một lời. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này, nếu không phải các ngươi rêu rao, cả tiểu trấn sao lại biết ta bị mãn kinh. Bộ phàm tức giận trừng hai người này một chút. Hắn cũng là hôm nay mới biết được qua lời Tống Lại Tử rằng người trong tiểu trấn đều đang đồn hắn bị mãn kinh. Mà cái này đều bái hai người này ban tặng. Minh Châu tỷ, hôm nay trời tối nhanh thật. Đúng vậy a, ngươi nhìn bên kia còn có ngôi sao đây. Chu Minh Châu và Tiểu Ni lập tức chuyển sang ngắm trời. Bộ phàm còn biết nói gì được nữa, đành quay lại bếp tiếp tục nấu ăn. Đại Ni rửa tay một cái, tới hỗ trợ. Ta nghe nói hôm nay Minh Châu cho gọi rất nhiều người ở xưởng xà bông thơm đến Kháo Sơn thôn, ngươi có đi ư? Bộ phàm hỏi. Không, Minh Châu chỉ gọi một vài người đến hỗ trợ thôi, ta cũng không đi theo. Đại Ni có tính cách khá thích yên tĩnh, cũng không mấy khi thích đến những nơi đông đúc náo nhiệt. Thế à, ta còn tưởng ngươi đã đi rồi chứ. Bộ phàm thuận miệng nói. Hai người cứ thế vừa trò chuyện vừa nấu xong đồ ăn. Bảy đồ ăn một chén canh. Dưa chua xào thịt, đậu que xào tai lợn, rau trộn một nhĩ tàu hủ kia, vân vân. Vì Chu Minh Châu tới, Tiểu Hỷ Bảo cố ý đi gọi Tiểu Mãn ra, tiện thể gọi cả Tiểu Hoang Bảo. Ăn xong bữa tối, cả nhà ngồi trong sân vừa trò chuyện vừa tiêu cơm. câu chuyện không biết từ lúc nào lại chuyển sang chuyện của Hạ gia. Đối với chuyện của Hạ gia, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo cũng không biết, nghe nói đến liền hiếu kỳ hỏi. Tiểu Ni lập tức tràn đầy phấn khởi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ba ngày, Tiểu Ni cũng đi một chuyến Kháo Sơn thôn cùng Chu Minh Châu, nên hiểu khá rõ chuyện của Hạ gia. Tiểu Hoang Bảo nghe nói về việc làm của Hạ gia, lập tức nhíu mày nhỏ lại. Trên đời loại người gì cũng có, không có khả năng người người đều là hiền lành. Thấy Tiểu Hoang Bảo lộ vẻ suy tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Bộ Phàm đưa tay sờ đầu nàng, nhẹ giọng giải thích. Cha, con hiểu rồi. Tiểu Hoang Bảo gật đầu một cái. Con cũng hiểu rồi. Tiểu Hỷ Bảo nói ngay. Bộ Phàm vừa cười vừa xoa đầu hai tiểu nha đầu, rồi nhìn về phía Chu Minh Châu, nghe đúng rồi, Minh Châu, trước khi Hạ Cúc ra riêng khỏi Hạ gia, ngươi đã nói gì với nàng trong phòng vậy? Cũng chẳng nói gì, chỉ là hỏi nàng có thích Tín Đức không mà thôi. Chu Minh Châu tùy ý nói. Chỉ có thế thôi sao, thế mà một cô nương lại nguyện ý tách khỏi Hạ gia ư? Bộ Phàm cười nói. Đương nhiên không phải rồi, có điều chi tiết thì ta không tiện nói rõ. Dù sao thì cô nương đó không làm ta thất vọng, ít nhất nàng còn phân biệt được thị phi, nếu nàng sống chết không chịu tách khỏi Hạ gia, ta ngược lại sẽ không để nàng thành thân với Tín Đức. Kiểu người si mê không tỉnh ngộ như vậy, cũng chỉ có trùng sinh mới có thể thay đổi. Chu Minh Châu cảm thán nói. Người khác có lẽ nghe xong không hiểu gì, nhưng Bộ Phàm sao lại không nghe ra ý tứ của Chu Minh Châu? Dựa theo suy đoán của Chu Minh Châu, Hạ Cúc và Lý Tín Đức chính là nhân vật chính của một bộ tiểu thuyết nào đó. Mà Hạ Cúc khẳng định là nữ chủ. Là nữ chủ, nàng cũng sẽ phải trải qua việc người thân làm khó dễ, đủ loại âm mưu và thiệt thòi đủ đường. Sau đó, trong tuyệt vọng, nàng phát hiện ra mình đã sai hoàn toàn. Sau đó trùng sinh, mở ra mạch truyện nghịch tập đánh mặt. Nghĩ đến đây, Bộ Phàm liếc nhìn sang Tiểu Mãn đang đứng một bên. Tiểu Mãn khi nghe Chu Minh Châu nói đến trùng sinh, thần sắc rõ ràng lộ vẻ hốt hoảng trong chốc lát. Đây chính là một mẫu nữ chủ điển hình rồi. Kháo Sơn thôn, Hạ gia. Trong phòng lớn, La thôn trưởng và Lưu Đông Hải ngồi im lặng. Kỳ thực Lưu Đông Hải có chút lúng túng, vội vàng nhấc ấm trà, cho La thôn trưởng rót một chén trà. Thôn trưởng, uống trà. La thôn trưởng gật gật đầu. Đối với Lưu Đông Hải, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là hắn có khuê nữ được người ở Ca Lạp trấn để ý, cho dù không muốn sính lễ, hắn cũng vui vẻ. Thế mà Hạ gia thì hay thật, lại đòi đến 100 lượng, nên mới gây ra cái tình cảnh như bây giờ. Tuy nhiên, Lưu Đông Hải có thân phận tương đối đặc thù trong Hạ gia. Dù sao, mỗi lần nhìn thấy Lưu Đông Hải trong thôn, hắn đều cảnh cáo con cái trong nhà rằng sau này dù có chết đói cũng đừng làm con rể ở rể. Cùng lúc đó, trong buồng riêng, Hạ thị kéo Hạ Cúc lại, thao thao bất tuyệt kể lể. Tiểu Cúc à, kỳ thực mẹ cũng luyến tiếc con lắm, nhưng ai bảo người ở Ca Lạp trấn không nói đạo lý, lại chia rẽ mẹ con ta. Thấy con có thể gả vào nhà tốt, mẹ cũng chỉ đành đồng ý, con tuy đã ra riêng khỏi nhà, nhưng con là khúc ruột mà ta mang nặng đẻ đau 10 tháng, chúng ta vẫn mãi là người một nhà. Hạ thị nắm lấy tay Hạ Cúc, vỗ nhẹ vuốt ve, vẻ mặt đầy đau lòng. Sau khi con gả đi, phải nhớ nghĩ đến nhà đấy. Nhà Lý gia kia là nhà giàu có, họ không thiếu bạc, nhưng nhà chúng ta thì thiếu đấy con ạ, em trai con đi học cần tiền, em gái con lấy chồng cũng cần tiền. Chỉ cần em trai con cao trung, em gái con gả vào nhà tốt, con ở nhà chồng mới được xem trọng. Con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn, nhà chồng có tốt đến mấy đi nữa, nhưng nhà mẹ đẻ mới là người nhà của con. Sau này có chuyện gì xảy ra, nhà mẹ đẻ mới có thể chống lưng cho con, nhớ chưa, chỉ khi nhà mẹ đẻ tốt thì con ở nhà chồng mới tốt được. Hạ Cúc cúi thấp đầu yên lặng lắng nghe, trong lòng lại đặc biệt kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện những lời mẹ nói thế mà lại trùng hợp một cách lạ lùng với vị Chu viện trưởng kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.